Thánh Vương, chương 392, Kiếm Thập Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 392, Kiếm Thập Thất. Sao kẻ đại viện này chỗ nào cũng quỷ dị vậy? Dương Kỳ nghỉ ngơi trong đại viện rộng mấy trăm dặm, ấm thấm khôi phục chấu khí, nhưng cũng cảm thấy ma khi từ dưới lòng đất đang bay lèo. Những cành cấy ngon có ở bốn xung quanh đại viện đều được vận chuyển theo một quy luật nào đó, dân người khác vào ào cành tấm ma. Đột nhiều, ở giữa cái hồ lớn trong đại viện co tiếng đàn vang lều, ma ấm chiêu vào trong não, rất nhiều tiến nữ từ trong đó bay ra, cánh hoa từ trên bầu trời rơi xuống, bông hoa có sáu cánh, đại biểu cho sáu loại dục vọng. Tà âm mê hoặc lòng người, lực dực ma hoa, lơ ịu Dương Kỳ hát ư lạnh một tiếng, khi tức tỏa ra xung quanh, bàn tay hơi vung lều, thành quang báo ra ngoài, nhất thời thánh hóa bừng bừng, khắp nơi tan biến, mà cảnh biến mất. Lợi hại. Bếp, bếp, bếp, một tràng phào tay từ bên ngoài đại viện vang lều, trên đại viện xuất hiện một đám người, kế giấu đấu chính là thiếu chủ Thành Khang, Khang Hoành. Số còn lại đến là đám đại thánh mặc áo vàng, chính là binh sĩ của Thành Khang, cao thủ tinh hoa. Thiếu chủ Thành Khang, Khang Hoành này đang vỗ tay, chậm rãi đã đi tới chỗ Dương Kỳ, cảnh tượng bốn phía đều thay đổi, trong đại viện mà khi bốc lều ngưu ngực. Người rất mạnh, thảo nào co. Thế lấy được Thái Hoàng lệnh, ngay cả ma trận lực dược tấm cũng không làm gì được ngươi, khiếu ta phải tự minh xuất thủ. Khang Hoành ua, y ngắn, nếu đấy đi, giao Thái Hoàng lệnh ra đấy, ta sẽ thay ngươi tới Thái Hoàng lệnh báo danh. Hò, a ra ngươi muốn Thái Hoàng lệnh. Dương Kỳ nở nụ cười, hắn đã nhận ra tu vi của Khang Hoành là cảnh giới đại thành cấp 4, cấp chấn thực. Trong khi hắn chi co, cấp 2 cấp niết bàn, cho nên đối phương mới dẫn nhiều người như vậy tới để thị uy. Dương Kỳ cuối cùng cũng hiếu, tếu binh sĩ đại thành kia nói là mang hắn đến học phủ Thái Hoàng, nhưng thật ra là bố trí để người khác cướp Thái Hoàng lệnh. Những người này không coi học phủ Thái Hoàng vào đấu, là gan đúng là rất lớn. Ta thật sự không hiếu, một tếu đại thành cấp, hai như người làm sao co, được Thái Hoàng lệnh cơ chứ. Chàng nhẽ tiếu giới mù mắt, Khang Hoành chia tay, co, nếu giết Khang Hoành này hay không? Dương Kỳ đang suy nghĩ, nơi này là Thành Khang, một cái cố thành trong Ngân Hà Trung ương, cao thủ nhiều như mấy. Mặc, dù không cảm nhận được khí tức của cảnh giới thiếu vị, nhưng trong thành vẫn có mấy vị cao thủ cấp sử thi và cấp vô lượng toa chấu. Nhất là trên không trung còn có lực lượng cấm chế, nếu như hắn giết Khang Hoành thì rất khó co. Thế đào tẩu, vù, trong lúc hắn đang suy nghĩ, Khang Hoành đã xuất thủ. Ngón tay đối phương điếm một cái, một luồng kình khi bắn nhanh ra ngoài, tạo thành kiếm quang như thiền là địa vũng, bao phủ Dương Kỳ. Thiến trong kiếm vũng, đại thuật kinh thấu. Dương Kỳ vung tay, những tia kiếm kia đều tan rã, thế nhưng trong một chớp mắt, đột nhiều những tia kiếm đó nén lại, kiếm quang ngưng tụ ớ một điếm, ủng ủng cắt phá không gian lao đến, như một con rồng kiếm bao vây Dương Kỳ. Tháp long sát, lưới kiếm là hư chiếu, đấy mới là sát siết. U thực sự, vạn kiếm tụ tập, rỗng bay lều giết, con rộng kiếm kia đưa miệng cắn tới, ấm giường liều tục biến hóa. Chiếu kiếm này co, thế sánh ngang với tuyệt thế tống sự kiếm đạo, còn mạnh hơn đám thiếu chủ yếu tộc như tượng lực, sư trong lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Thanh Thanh, nguồn, vpvtmdmvn. Ninh Vương móng nhập thần cơ, Dương Kỳ vẫn lạnh lùng nhiều kiếm thuật chém vào người mình, con rồng kiếm kia va chạm với chấu khi hộ thấu của hẳn, những thanh ấm eo kêu keng lập tức phát ra. Thối cứ thẳng tay mà hành động, dù sao chuyện bọn họ cướp Thái Hoàng lệnh truyền ra ngoài cũng đủ khiến cho Thành Khang xong đời. Đường Kỳ đã nối sát khi M, Yển, QNV, Ế ỉ, vu, vù, vù, trong lúc hắn định động thủ giết người thì một luồng kiếm quang bắn tới, tốc độ cực nhanh, tốc độ ánh sáng cũng không hình dung được no, luyện kiếm thành tờ, kiếm khi lối ấm, quỷ thấu cấu diệt. Kiếm khi này không co. Một chút dấu hiệu bay tới, lấy Khang Hoành làm trung tâm, đàm đại thành xung quanh đều bị kiếm khi bắn thủng, thấu hình nổ tung, chàng kịp kéo gì đã biến thành một luồng khói xanh. Ua dịu Khang Hoành lập tức thu kiếm khi, xoay người đứng im nhiều bốn phía, hắn không coi việc Dương Kỳ tấn công vào đấu. Thà U Chu Thành Khang la gan thật lớn, biết rõ chuyện sẽ co. Người cầm Thái Hoàng lệnh tiến vào Ngân Hà Trung ương, vậy mà các người lại không bấm báo, lại còn co, ý đồ cướp Thái Hoàng lệnh, đấy là việc trái với pháp luật của học phủ Thái Hoàng ta. Một người áo xanh xuất hiện, chếu tay lực y nhân này không co, kiếm, hai tay trống trơn, trên đấu co, đội một cái vua. U lớn, nhiều tướng mạo thì tuổi còn rất trẻ, khoảng trung trên 270 tuổi là cùng, nhưng mà những đại nhân vật tu luyện khi công, co. Ai thể hiện tuổi tác thực của mình? Hắn vừa xuất hiện, đại viện kia tan vỡ, cấm pháp, bùn đất hóa thành khí tức quanh người. Y lấy hắn tự thấu làm trung tâm, một luồng kiếm khi sắc bén phộng lều cao, giống như thiếu kiếm, nguy nga chót vót, co. Thế khiến cho vạn kiếm thấu phúc. Ngươi là ai? Khang Hoành liều tiếp lui về phía sau, hắn nhận ra sự nguy hiểm của người áo xanh này. Mặc kệ ta là ai, trái với pháp luật của học phủ Thái Hoàng thì phải chết, hôm nay ta không quy tội cho gia tộc người, đó chính là cài vạn hạnh dối. Người áo xanh kia ngàng đấu lên, để lộ một khuôn mặt thô kệch. Gương mặt này chắc chắn đã phải trải qua nhiều do. Sướng, khí tức trên người hắn không quá mạnh mẽ, chỉ là đại y ẩn cấp 5, cảnh giới quang vương, thế nhưng trong người hắn lại ấu chứa một cố lực lượng khổng lồ. Dừng tay, ẩm ấm, một tiếng nổ từ xa truyền lại. Vù, vù, vù, khí tức cường đại hóa thành hố đến xuất hiện trong đại trận. Dẫn đầu là một vị lão già, tướng mạo co. Phấn giống Khang Hoành, thế nhưng khí tức trên người không kém Viện Thiếu Cường, là cường dập đại thánh cấp 9, cấp sư thi. Đấy là thành chủ Thành Khang, là một trong 3.000 vị thành chủ của Ngân Hà Trung ương, bên cạnh hắn còn có mấy vị đại thành cấp tam cấp vô lượng, đấy là những thái thượng trưởng lão của Thành Khang. Ngươi là đệ tử của học phủ Thái Hoàng. Thành chủ Thành Khang vừa xuất hiện đã hỏi, tại sao tới Thành Khang của ta giết người? Sao lại giết nhiều hộ vệ tinh anh của ta như vậy? Thà U Khang các người la gan thật lớn, đảm không để ý tới lệnh cấm, chết còn chưa hết tội. Người áo xanh ua, y ngắn, con của người co, y đệ vậy giết đệ tư cấm thai hoàng lệnh, đấy là hành vi phạm tội bậc nào, người chàng nhẽ không biết. Khố ác co, phu thấu, con không co. Chẳng qua con chỉ tiếp đãi đệ tử này, nhưng nào ngờ hắn lại thèm muốn pháp bảo của Khang gia chúng ta, lén lút ăn trộm, vì vậy con mới tới ngắn cản hắn mà thôi. Khang Hoành lập tức ua. Y, A Ựu Dương Kỳ không ngờ rằng Khang Hoành này lại vô si như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch, ai hành nguồn, VPVTM đêm VN Ninh Vương móng nhập thần cơ. Hò, A ra là như vậy. Thành chủ Thành Khang gật đầu. Đệ tử của học phủ Thái Hoàng, người hiếu lấm dối, mọi chuyện đã sáng tỏ, lỗi là ở người kia. Nắm xưa ta cũng là đệ tử của học phủ Thái Hoàng, co. Một chút duyên phận và giao tình với một số trưởng lão trong học phủ, người tếu là gì? Là, người thuộc đường nào, điện nào trong học phủ. Hiện giờ người bắt người này lại, tước thay hoàng lệnh của hắn đi. Đối trắng thay đen, điếu đào thị phi. Người áo xanh ua, y ngắn, mặc cho các người co. Dẻo mộ tới mức nào cũng không cách nào đảo lộn được sự thực, hôm nay Khang Hoành con người không thế không chết. To gan, thành chủ Thành Khang giận tím mặt. Lão phu cũng muốn nhìn xem người giết con ta như thế nào. Đệ tử của học phủ Thái Hoàng bấy giờ càng lúc càng cuống ngạo, người chỉ là một tếu đại thành cấp 5 nho nhỏ, một nhân vật ở tầng cho. Tê của học phủ Thái Hoàng mà lại dám tới Thành Khang của ta quấy rối. Ai, người không biết không sự, cũng tốt, ta sẽ cho người biết, đệ tử thực sự của học phủ Thái Hoàng là như thế nào. Người áo xanh đột nhiều cười lớn. Huyều cơ tham bá, tử tiếu hối chấu vỏ, đại đạo cắt hoàng hôn, thiếu kiếm diễn tiến thiếu. Nhìn bắt đầu thấy huyền cơ, mấy tím hợp thành chấu vũ, cắt hoàng hôn thấy đại đạo, thiếu kiếm biến thành tiền thiếu. Trong tiếng cười, đột nhiều co. Một thành trường kiếm xuất hiện ở sau lưng hắn, chiếu trường kiếm này co. Rùa rắn vờn qua u, chi hơi nhoáng lều một cái, 72 luống kiếm ảnh xuất hiện, mỗi một đạo kiếm ảnh đều như một con sống dài. Ẩm ấm, một kiếm bay tới, kiếm thấu hàng thế. Người áo xanh chi co. Tu vi đại thánh cấp 5, nhưng mà dám công giết đại thành cấp 9 thành chủ Thành Khang. Kiếm đi tới đâu, vu chu hoa hồng hoang tới do. Tiến thiếu thấu kiếm thuật. Đấy là tiến thiếu thấu kiếm thuật. Người là đệ tử của vô địch đường. Rốt cực thành chủ Thành Khang cũng biến sắc, râu tóc toàn thấu hắn dựng đứng, trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo nguyền thấu, lực lượng cấp sử thi bùng nổ, một khi tức thật mạnh chấn áp toàn trường. Tha u vực hàng long, ở giữa thành vực của hắn co. Một cái thấu thung hàng long, đấy là thượng cố bí truyền. Nhất thời, kiếm ỉ mênh mống cuồn cuộn bị ngắn chặn. Người đã biết tiến thiếu thấu kiếm thuật, vậy cũng biết vạn kiếm quy tống chứ. Bị thành vực hàng long bao phú, người ảo sao HTK hồ ác sợ hãi, thấu hình đột nhiều biến đối, mỗi một lô chấu lộng đều phun ra kiếm ỉ mạnh mẽ, trùng hội tự với nhau rồi phóng lều cao, vạn kiếm cùng phát. Vù, kiếm này đi quá nhanh, ấu chúa đại đạo quá mạnh, xào đoạt thiếu công ẩm ấm. Toàn bộ thành vực hàng long uất bấy. Thạnh Chu Thành Khạng đại thánh cấp 9, cấp sư thi bố trí thành vực hàng long đã bị bắn nổ tung, hắn mới là đại thành cấp 5, cảnh giới quang vương, thế nhưng hàng vào kiếm thuật lại co. Thế đánh bại thành vực đối phương. Đấy không phải kỳ tài, mà là nhận vật tuyệt thế. Khi thành vực hàng long tan biến, người áo xanh kia đột nhiều ném một kiếm như bạch hống quân nhật, ưng kích trường không, đấm thắng vào người Khang Hoành. Khang Hoành kêu thấm một tiếng, bị đóng đinh trong hư không, toàn thấu hòa tan, biến thành một luồng khói xanh, hoàn toàn biến mất. Cú ta, thành chủ Thành Khang rộng to o, đi thối. Người áo xanh chém Khang Hoành xong quay lại nhìn Dương Kỳ vẫy tay. Sư đệ, kiếm thập thất ta được lão sự phải tới đấy đo. U đệ, cách chương.